Có lẽ sau này, chương 54, 54, chép 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, Sài Gòn hôm nay mưa. Nợ ai đó lời xin lỗi. Thế Thái, còn thương em thì không để cho em khóc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép 54. Sau khi làm thủ tục nhập viện xong, anh quay lại phòng của Ami, tiến gần giường. Anh dường như cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, như thể cô gái này đã từng là gì đó rất quan trọng của anh. Nhìn thẳng trực diện, điều khiến anh không thể ngờ được đó là cô lại có nét giống với Thanh Mai Trúc Mã hồi nhỏ của anh. Flashback, 15 năm trước, có một bé gái đang sợ hãi núp sau bóng lưng của bé trai. Anh Zimmern, không sao, có anh đây rồi, em không cần sợ gì hết. Anh sẽ bảo vệ em, chúng mày tránh xa em ấy ra, tụi tao không tránh đó. Rồi sao, tính đánh lại không? Nhào vô. Bé trai liều mạng nhảy vào đánh lại. Cả bọn đều bị đánh đến tơi bời. Bé trai cũng bị thương nhẹ. Sau này đừng có mà động vào em ấy. Nếu không tao không tha cho chúng mày đâu. Vâng. Bọn chúng nhanh chóng chuồn đi sau khi bị bé trai cho ăn một trận như tử. Anh Zimmern, tay anh chảy nhiều máu quá. Em lau máu cho anh nhé. Mẹ Park sẽ không mắng anh đâu. Cảm ơn em. Sau này nếu chúng nó có tới tìm em thì cứ gọi anh ra nhé. Nê, bé gái cười tươi, căng phồng cặp má mochi đáng yêu của mình. Ai gu, sao lại dễ thương như vậy chứ? Bé trai đưa tay nựng cặp má đáng yêu kia. Ui da, đau. Bé gái phụng phịu xoa gò má của mình. Sau này không được đi ra ngoài một mình như vậy nữa nghe không? Không được rời xa anh. Nê, lần sau em không dám nữa đâu. Được rồi, ngoan lắm. Bé trai mỉm cười ôn nhu xoa đầu bé gái. Vậy là mùa thu năm ấy, một người đem lòng yêu thương người kia, còn người kia thì lại đem lòng yêu thương ấy rời xa mảnh đất đầy kỷ niệm của hai người, để lại phía sau một bóng hình đầy cô đơn đang chờ đợi người mình thương quay trở về. End flashback. Cô gái nằm trên giường bệnh này thật sự quá giống với bóng hình của người con gái mà anh đã chờ đợi suốt 15 năm qua. Thực sự rất giống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm